Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, 482. Chương 482 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, một đạo rất là gian nan. Toán học lão sư ở bảng đen kể trên một đống lớn công thức mới cởi bỏ đề. Ở Minh Ca dưới ngòi bút lại thành một đạo phi thường đơn giản, chỉ dùng hai cái công thức liền cởi bỏ đề. Học bá bám vào người Minh Ca tỏ vẻ đề này không phải trong tưởng tượng như vậy khó. Ngoan ngoãn đem bút đưa cho lão sư. Lão sư, ta đáp xong rồi, ngài xem đúng hay không? Làm người muốn khiêm tốn, đặc biệt là học sinh. Tuy rằng biết chính mình khẳng định viết chính là đối, nhưng Minh Ca vẫn là thực thấp thỏm nhìn toán học lão sư, một khang căm giận toán học lão sư giờ. Phút này liền cùng bị sét đánh có chút dại ra, Lâm Minh Ca cái này học sinh bởi vì thường xuyên đi theo học tập ủy viên Hòa Tảo phía sau, cho nên hắn vẫn là có chút ấn tượng, sâu nhất ấn tượng đều với này nữ hài gia cảnh không tốt. Dựa nhặt rác rưởi bán tiền tới duy trì sinh kế. Hắn vốn đang đối này học sinh thực đồng tình, không nghĩ tới hôm nay nàng ở chính mình khóa thượng ngủ. Điều kiện kém liền sửa nỗ lực học tập sáng tạo điều kiện mới là. Đi học như vậy không dễ dàng, lập tức muốn thi đại học, nàng thế nhưng còn ở lớp học thượng ngủ. Này không phải tự sa ngã là cái gì? Toán học lão sư vốn dĩ muốn mượn việc này hảo hảo răn dạy Minh Ca, cũng cho đại gia một cái cảnh giác, nhưng không nghĩ tới Minh Ca lại đem đề nhẹ nhàng dễ dàng giải, đề này bởi vì tương đối khó. Thả còn dùng tới rồi rất nhiều phương diện tri thức, hắn mới cố ý đơn đề ra cho đại gia giảng giải. Hắn là chắc chắn Minh Ca sẽ không, thậm chí liền bảng đen thượng hắn lúc trước giải đề bước đi hắn đều không có lau. Chính là tự tin đề này khó khăn không phải một cái học tra có thể cởi bỏ. Nhưng không nghĩ tới trước mắt cái này cái gọi là học tra thế nhưng bạch bạch bạch đánh hắn. Mặt cũng may toán học lão sư dạy học nhiều năm như vậy, Lâm Biến phản ứng vẫn là thực cơ trí. Lập tức liền nói, Lâm đồng học đáp đúng hay không? Các bạn học cùng lão sư cùng nhau tới chứng thực một chút. Chuông tan học vang lên. Toán học lão sư mới vừa đi ra phòng học, Hòa Tảo quay đầu trừng mắt Minh Ca. Ở Minh Ca ngây thơ mờ mịt biểu tình trung thò người ra cấp Minh Ca tới hùng ôm. Ai nha Minh Ca ngươi quá lợi hại, như vậy khó để ngươi thế nhưng đều sẽ. Rất khó sao? Nhìn Hòa Tảo kia hưng phấn kích động hình dáng, Minh Ca nói không xin hỏi ra tới, nhưng thật ra Hòa Tảo ngồi cùng bàn tư đồ duỗi duỗi người. Đơn giản như vậy đề ai sẽ không? Đến nỗi sao? Hai nữ nhân ấp ấp ôm ôm thật là làm người nổi da gà. Minh Ca vẫn luôn cho rằng tư đồ sẽ bởi vì ngày đó sự đối nàng thực thi trả thù đâu. Cũng không biết là gia hỏa này nhịn được vẫn là gia hỏa này lòng dạ đại. Thế nhưng không có nhắc lại ngày đó sự, Hòa Tảo quay đầu cười như không cười liếc xéo hắn. Như thế nào? Người hâm mộ người ghen ghét à? Hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng. Thiết, tư đồ mắt trợn trắng, tỏ vẻ cùng nữ nhân này thật sự không có nói. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở. Hiện tại vườn trường ai không nói ngươi cùng nàng là một đôi bách hợp gen à? Bách hợp gen quan ngươi gì sự? Hòa Tảo một trống nạnh tiếp tục trợn trắng mắt. Ta cùng Minh Ca chính là bách hợp, làm sao vậy làm sao vậy? Ngươi nếu là cảm thấy chính mình vướng bận có thể cùng Minh Ca đổi một chút chỗ ngồi, tư đồ vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Hòa Tảo sau một lúc lâu chưa nói ra cái lời nói tới, đại khái là thật tin Hòa Tảo lời này, hắn quay đầu đánh giá Minh Ca lại đánh giá Hòa Tảo. Sau đó trầm mặc như suy tư gì ngồi trở lại chính mình vị trí, kế tiếp mấy tiết khóa ra hỏa này. Không chỉ có không ngủ, cũng hiếm thấy không để ý đến khóa gian cùng hắn đến gần đưa hắn đồ ăn vặt những cái đó nữa các bạn. Học, tới rồi cuối cùng một tiết khóa. Hắn quay đầu hạ giọng nghiêm trang hỏi Minh Ca. Ngươi cùng Hòa Tảo, ai trước có kia phương diện khuynh hướng, sớm đã đem lúc trước Hòa Tảo cùng Tư Đồ đối thoại đã quên. Minh Ca cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại hắn. Cái gì khuynh hướng, còn có thể là phương diện kia? Tư Đồ thực không kiên nhẫn, vẻ mặt nhìn trẻ đần độn trừng mắt Minh Ca. Không muốn nói liền tính, đánh người sao? Hẳn là xem như nàng trước có đi. Minh Ca trầm tư, ta đi. Tư Đồ liền oán hận trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Sau đó quyết đoán quay đầu không để ý tới Minh Ca, không thể hiểu được. Minh Ca cúi đầu tiếp tục ngủ dưỡng thần, tan học sau Hòa Tảo bởi vì là học tập ủy viên lại bị kêu. Vào văn phòng, Minh Ca dứt khoát ở phòng học chờ nàng, học sinh top 5 top 3 rời đi. Tới rồi cuối cùng liền thừa Minh Ca một người. Nàng nhắm mắt dưỡng thần thừa dịp này hội công phu tu luyện công pháp, môn phanh một tiếng bị đẩy ra. Sau đó lại phanh một tiếng bị đóng thượng, vài người tiếng bước chân từ xa tới gần truyền đến, đều là hướng tới Minh Ca phương hướng, cái bàn thịch thịch thịch bị gõ vài cái. Có nữ hài túm túm thanh âm nói, ngươi chính là Minh Ca. Minh Ca ngẩng đầu, 4-5 cái nữ hài vây quanh nàng. Đại bộ phận đều là mang theo khuyên tai, nhiễm tóc, hoặc là mái bằng che một nửa đôi mắt, hoặc là nghiêng tóc mái che một con mắt. Nhìn lướt qua sau Minh Ca phát giác, này mấy cái giống như không một cái có thể xem, nói ngắn gọn chính là lớn lên không đoan chính liền thôi. Còn như vậy một bộ trang điểm, thật là xấu đến bạo, gõ cái bàn kia nữ hài một bên chơi chính mình màu xanh lục tóc mái. Một mông ngồi ở Minh Ca trên bàn sách tiếp tục lại nói. Chính là ngươi nghĩ câu dẫn Tư Đồ đâu đi. Ngươi nói một chút ngươi keo kiệt liền thôi. Lớn lên như vậy một bộ ngốc điểu dạng. Ngươi dựa vào cái gì thông đồng Tư Đồ a? A, ngươi cảm thấy chính ngươi là cô bé lọ lem sao? Cùng nhau nữ hài tất cả đều ha ha ha cười không ngừng. Nàng nơi nào là đem chính mình đương cô bé lọ lem? Nàng đây là đem chính mình đương có thể cứu vớt vương tử công chúa. Tới, quỳ xuống cho chúng ta bảo đảm về sau bất hòa Tư Đồ nói một lời. Cũng không hề câu dẫn Tư Đồ. Ngồi ở Minh Ca trên bàn nữ hài tùy tay nắm lên Minh Ca quyển sách khởi gõ hướng Minh Ca đầu. Nhớ kỹ điểm, về sau muốn ly Tư Đồ xa một ít, lời nói còn không có lạc. Minh Ca duỗi tay bắt lấy thư đi phía trước đẩy, nữ nhi một cái không xong chiều bàn hạ đảo đi, vừa vặn ngã xuống Tư Đồ trên ghế rồi sau đó lại hoạt trên mặt đất, thế nhưng còn dám động thủ. Thật đúng là đem chính mình đương cộng hành a. Mặt khác mấy cái nữ hài có chảo một bên ghế dựa, có giơ tay huy nắm tay, tất cả đều chiều Minh Ca đánh đi. Các nàng đại khái là thường xuyên làm loại chuyện này. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, bất quá đối thượng Minh Ca. Thật đúng là không phải chuyện gì to tát, bùm bùm một trận đập. Mấy cái nữ hài tất cả đều bị Minh Ca gạt ngã ở trên mặt đất. Những người này dám không thể hiểu được trêu chọc chính mình. Minh Ca nhưng không nghĩ dễ dàng buông tha các nàng. Nàng từ trên mặt đất nắm khởi cái kia ngồi nàng trên bàn nữ hài. Đi, đem người ngồi quá địa phương liếm sạch sẽ. Mặt khác mấy cái nữ hài thấy tình thế không đối muốn chạy, cũng có lấy ra di động đại khái là tưởng triệu hoán đồng bạn. Tất cả đều bị Minh Ca đảo qua mà qua. Từng cái lũy gạch một cái đè nặng một cái. Này đó nữ hài nếu dám trắng trợn táo bạo tới Minh Ca lớp khiêu khích Minh Ca, khẳng định là không đem nội quy trường học giáo vụ để vào mắt, loại người này. Cũng chỉ có bạo lực mới có thể làm các nàng lòng có sở sợ, quả nhiên. Không một hồi công phu này từng cái đều ở ô ô yết yết khóc thút thít. Đặc biệt là cái kia bị Minh Ca yêu cầu liếm cái bàn nữ hài. Trước nay đều là nàng làm người liếm nàng chân, còn không có hiện giờ thiên như vậy chật vật quá. Hôm nay đệ tam càng, ngô, vé tháng quá 50 chương, hôm nay có thể hay không đến 100 tới cái canh ba nha. Hết chương.